Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, phần 38, hắn luôn luôn là cảm thấy không còn có so nhà mình A Huynh càng đẹp mắt người. Cho dù là sủng quan hậu cung quý phi nương nương, cũng không kịp A Huynh tiêu xài phong lưu nửa phần quý phi nương nương. Hắn tỉ mỉ mà nhìn nhà mình A Huynh hình dáng, hắn bỗng nhiên liền có chút ngốc. Nhỏ giọng nói, A Huynh, ta cảm thấy ngươi cùng có người có điểm giống, người nào? Trong cung vị kia quý phi nương nương, mặt mày chỗ có vài phần tương tự, nhưng là tinh tế xem lại cảm thấy hoàn toàn không giống nhau. Không bằng ngươi như vậy phong nhã cao khiết tiểu béo đôn hắc hắc cười hai tiếng. Đầy đủ phát huy một cái tiểu mê đệ thổi phồng kỹ năng. Nhà ta A Huynh như vậy người bầu trời có trên mặt đất vô. Nơi nào là một cái quý phi nương nương có thể so sánh. Chỉ là như vậy một câu, A Huynh lại trầm mặc hồi lâu, toàn bộ phòng đều an tĩnh lại, chỉ có cách đó không xa hoa đèn nổ mạnh thanh âm siêu cô vẻ cái này đêm đều yên tĩnh vô cùng qua. Một hồi lâu, A Huynh mới sâu kín thở dài một hơi, duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, thực ôn nhu xúc cảm, lời này. Về sau đừng nói nữa, vô luận bị ai nghe được. Đều không tốt lắm mơ siêu tiểu béo đôn tuy rằng ngây thơ mờ mịt. Nhưng là đối nàng lời nói còn rất là nghe được đi vào. Thành thành thật thật gật gật đầu. Một lát sau nhỏ giọng ghé vào nàng bên tai nói. Nói những lời này sẽ cho A Huynh mang đến phiền toái sao? Ân, béo đôn rất là trịnh trọng gật gật đầu. Vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Ta đây tuyệt đối sẽ không đề, phàm là đề cập đến A Huynh sự tình đều là tương đương chuyện quan. Trọng, hắn tiện đà liền nháy chính mình tròn xoe đôi mắt, ghé vào mép giường lại ngoan ngoãn nói. A Huynh ngươi mau ngủ đi, ta cứ như vậy xem ngươi trong chốc lát, ta chờ hạ liền sẽ về phòng. Ngươi không cần phải xen vào ta, như vậy một cái tiểu hài tử ở bên người nhìn. Nơi nào ngủ được, hứa hủ lôi kéo mép giường lục lạc. Thị nữ nghe tiếng tiến lên đây, đi đem kia bổn Sơn Hải Kinh lấy lại đây, nghe thế câu nói tiểu béo. Đồn lập tức đôi mắt liền sáng, lại cứ còn ngượng ngùng xoắn xít nói, ta như vậy có phải hay không quá phiền toái A Huynh? Không có, hứa hủ mang theo ý cười, lại lần nữa sờ sờ đầu của hắn, ngươi như vậy thân cận ta. Ta thực vui mừng, hứa hủ nói chậm rãi ngồi ngay ngắn. Đem bên cạnh vị trí không ra tới, tiểu béo đôn trong miệng còn nói chối từ lời nói, chân cẳng lại nhanh nhẹn mà bò đi lên, thập phần chờ mong mà nhìn hứa hủ, hắn cũng không phải mỗi lần tới nơi này đều có thể nghe chuyện. Xưa, hơn nữa liền tính là Sơn Hải Kinh hắn đã nghe qua vô số lần, nhưng là mỗi lần đương này đó từ ngữ từ A Huynh trong miệng, dùng như vậy dễ nghe thanh âm đọc tới. Cũng đã thực hưởng thụ, có thể cùng A Huynh nhiều đãi trong chốc lát thật sự là không thể tốt hơn sự thị nữ đem nàng trong. Thư phòng Sơn Hải Kinh cầm lại đây, ở mép giường bậc lửa ánh nến, lúc này mới lui ra, ngọc bạch ngón tay vừa mới mở ra trang lót liền dừng lại, hứa ích dương. Tiểu béo đôn vẻ mặt chờ mong mà nhìn nhà mình A Huynh, chỉ thấy nhà mình A Huynh sửng sốt sau một lúc lâu. Lúc này mới nâng lên thanh triệt con ngươi, hơi có chút nghi hoặc nói, đây là ai tên, làm sao còn viết ở ta thư thượng. Tiểu béo đôn, đột nhiên cửa thị nữ liền thấy một con tiểu béo đôn thở phì phì mà cầm thư ôm gối đầu từ bên trong. Đi ra, trong miệng còn lẩm bẩm chút cái gì, ta không bao giờ muốn lý A Huynh. A Huynh quả thực là thật quá đáng, nói được nước mắt đều phải xuống dưới, thị nữ nghĩ nghĩ. Vẫn là cầm đèn đi vào, chỉ thấy vừa mới thương tổn nhà mình đệ đệ cảm tình người nào đó kéo xuống màn che. Rất là bình tĩnh nói, tắt đèn đi ân, lần này có thể ngủ cái an ổn giấc thị nữ nghẹn cười. Giòn sinh địa ứng thanh là, hôm sau Thôi Ngũ vừa mới chuẩn bị đi ra cửa xã giao. Lần này là An Quốc công phủ mở tiệc, không thể không đi, hắn đang chuẩn bị lên xe ngựa. Một cái gã sai vặt thở hồng hộc mà chạy tới, còn vẻ mặt hưng phấn, ngũ lang quân, hô hô, có người tới, Lão gia kêu ngài không cần đi ra cửa, người nào tới? Như vậy kêu kêu quát quát, còn thể thống gì? Bên kia đi theo hắn người hầu rất là bất mãn mà mở miệng trách mắng. Thế ra liền tính là gã sai vặt cũng là rất nặng quy củ. Cũng không sẽ làm ra như vậy thần thái, gã sai vặt mắt lấp lánh. Xem bộ dáng cũng không để bụng người hầu trách cứ, ngữ khí càng là dồn dập vài phần. Là, có, nửa ngày vẫn là chưa nói là người nào. Người hầu, mẹ nó, có điểm cấp người, là Hứa gia đích công tử. Hứa đại nhân, gã sai vặt thở hổn hển một ngụm đại khí. Lập tức liền nói ra tới, biểu tình vẫn là vẻ mặt hướng về chờ mong, mới vừa ngồi trên xe ngựa thôi ngũ nghe thế câu nói. Chỉ là không nhanh không chậm liền từ trong xe ngựa đi xuống tới. Diễn xuất rất là tùy ý ưu nhã, tựa hồ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, biểu tình cũng rất là hào phóng khéo léo, nhíu mày có chút khó xử nói. Tuy rằng khách quý tới cửa, nhưng hôm nay chính là An Quốc công phủ mở tiệc. Cũng không hảo chối từ, đãi ta suy nghĩ một lát, sẽ tự phái người đi hồi bẩm tổ phụ, phụ thân, không hổ là nhà mình ngũ lang quân, cho dù là nghe thấy cái này tin tức đều còn bình tĩnh tự nhiên. Phải biết rằng chỉnh phủ đều bởi vì tin tức này hưng phấn mà không được kia chính là Hứa Hủ A. Toàn bộ đại tề triều đều sùng bái người, đãi nhìn lên nhà mình thôi ngũ lang quân gã sai vặt mới vừa đi. Thôi ngũ đem đầu chuyển hướng người hầu, thực buồn rầu thấp thỏm bất an biểu tình xuất hiện ở thôi ngũ nhất quán tùy ý ôn hòa trên mặt. Hắn thực trịnh trọng mà dò hỏi, ta hôm nay ăn mặc còn khéo léo. Người hầu, ngoặc kép, chương 57 cổ đại thế giới thôi ra chính là thế gia đứng đầu. Tòa nhà này cùng hạ nhân đều cùng nơi khác rất là bất đồng. Cho dù là nhìn đến trong lời đồn nhân vật. Đều tạm thời kiềm chế hạ chính mình ngo ngoe dục dịch tâm hảo hảo xử lý thuộc bổn phận việc tòa nhà. Này càng là đại cực kỳ, nơi chốn đều lộ ra thế gia uy nghiêm cùng lịch sự tao nhã, dọc theo khoanh tay hành lang hướng nội. Đi đến, hành lang ngoại đều là kiều diễm ướt át đóa hoa, đình đài lầu các chi gian trường chút thúy chúc cùng che trời đại thụ. Linh tinh quái thạch điểm xuyết trong đó, đột ngột đá lởm chởm. Có chảy nhỏ giọt tế lưu theo quái thạch chảy xuôi mà xuống. Gió thổi qua, bên tai chính là trúc diệp rào rạt tiếng động cùng thanh tuyền chảy xuôi chi âm ơ siêu ở giữa vô. Luận là tôi tớ vẫn là thị nữ đi qua này hành lang. Bộ dáng thanh tú, huấn luyện có tố, đi đường nửa điểm thanh âm đều không có. Tại ngoại viện hành tẩu khi càng là vì tránh cho va chạm khách quý. Đều cúi đầu. Tiểu tâm cung kính bộ dáng, vừa nghe Hứa đại nhân đến hàn xá. Này ngoại viện hành tẩu tôi tớ đều là ngày xưa gấp đôi có thừa, bồi Hứa Hủ đúng là thôi ngũ lang. Phụ thân, Thôi Liễn cười trêu ghẹo nói, này Thôi Liễn tuy là thôi ngũ lang phụ thân. Nhưng là ở thôi ra cũng không thực quyền, là cái nhất quản yêu thích hoa mộc nhàn tản người. Nề hà có cái ghê gớm trung thư lệnh phụ thân, lại có cái thi văn vô song nhi tử. Thôi ra cũng không thiếu như vậy cá nhân tới trà trộn quan trường. Tưởng so phụ thân nhi tử nhưng thật ra có vẻ phá lệ tiêu dao tự tại, Thôi Liễn chính tinh tế đánh. Giá Hứa Hủ, nội tâm không cấm đem nàng cùng nhà mình nhi tử đối lập hiểu rõ một chút. Thật đáng tiếc, tướng mạo không bằng, địa vị không bằng, ngay cả tài học cũng càng là không cần phải nói, Hứa Hủ. Tiểu tam nguyên quang huy sự tích còn bãi đâu, Hứa gia kia người xa cơ thất thế trung quy vẫn là bay. Ra cái kim phượng hoàng, huống hồ người này hành sự tác phong thật sự là làm người thoải mái đến cực. Điểm mơ siêu đợt sự là cái làm nhân tâm sinh thân cận chỉ ý người, bên cạnh cái kia tiểu nhân. Rốt cuộc không phải ruột thịt đệ đệ, trung quy vẫn là kém một chút, lâu nghe thôi phủ thế gia chi danh. Tuy cùng tồn tại kinh thành. Lại chưa đến gần nhất, số thức hủ chi ăn năn, hôm nay vừa thấy, xác thật không tầm thường, này hoa mộc càng là xanh tươi tốt, cực hảo, rõ ràng liền nói cái cực hảo, cũng không phải cái gì văn tảo hoa mỹ khích lệ, từ người này trong miệng nói ra chính là có vẻ không bình thường, Thôi Liễn bị khen đến tâm thần. Kích động, cũng không màng phía sau tôi tớ muốn nói lại thôi ánh mắt. Hứng thú vội vàng liền lôi kéo Hứa Hủ đi dạo thôi phủ hoa viên. Rất là kiêu ngạo mà giới thiệu một ít quý báu hoa cỏ, Hứa Hủ làm như đối hoa mộc cũng có điều nghiên. Cứu, thường thường đáp thượng một hai câu lời nói. Tao tới rồi thôi liễn ngứa chỗ, càng là đem Hứa Hủ dẫn vì chi kỷ. Này còn chưa đi đến chính viện, Hứa Hủ phía sau người hầu cũng đã ôm vài bồn phong lan, ở chính viện đợi nửa ngày còn không có nhìn. Thấy người thôi ngũ lăng bị nhà mình tổ phụ tống cổ ra tới. Liền ở nhà mình trong hoa viên gặp được hứng thú phá lệ ngẩng cao phụ thân, hắn chính chỉ vào một chậu phong lan, đối với phía sau ôn tồn lễ độ người nào đó, rất là tự hào địa đạo. Liễn dám nói tiểu lang quân ra nơi này, liền tuyệt đối không thấy được như vậy phẩm tướng phong lan. Nhớ năm đó liễn cũng là thế gia danh sĩ chi phong thịnh hành, luôn luôn vâng theo bản tâm, có đủ loại hiếm lạ cổ quái yêu thích, nhưng là to như vậy một cái thôi ra, lại không có một cái thích hoa mộc. Thôi liễn cũng thực sự tịch mịch, cái này bắt được đến một cái còn có thể đáp thượng lời nói. Nơi nào còn sẽ dễ dàng phóng nàng rời đi, thôi ngũ. Hắn yên lặng mà trở về chính viện, đối tượng tha thiết chờ đợi tổ phụ ánh mắt, đánh giá còn muốn nửa canh giờ tả hữu tổ phụ đi dạo vài bước. Qua một hồi lâu vẫn là không kiềm chế cảm xúc, oán hận mà tới một câu. Cái này nghịch tử, quả nhiên. Chờ đến nửa canh giờ lúc sau, vẻ mặt thỏa mãn phụ thân phía sau đi theo như cũ nhẹ nhàng như thiên hứa gia đích công tử. Còn có hậu mặt vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình tiểu béo đôn, nhẹ nhàng công tử vừa mới. Đến chính viện, liền chỉnh đốn trang phục vái chào làm tạ lỗi trạng. Hôm nay hủ vốn là tới đại đệ xin lỗi, lại không thành tưởng này còn chưa tạ lỗi. Liền trước bị nhiều như vậy quý báu hoa cỏ. Thật sự là hổ thẹn, ngữ khí quả nhiên thành khẩn. Hơn nữa như vậy không thuộc về thế tục gian mỹ mạo. Thực sự thực địa lung lay này thôi ra tam đại đôi mắt vừa mới được đến một cái chi kỷ thôi. Liễn vội không ngừng mà đem người nâng dậy, ngữ khí càng là thành khẩn. Tiểu lang quân nói chi vậy, bất quá là tiểu nhi gian đùa giỡn, gì đến nỗi như thế long trọng. Vốn định nắm cái này đề tài hơi viết văn chương tổ tôn hai người. Ha ha ha ha, lại một cái bị chủ bá vô hại bề ngoài lừa người. Như thế rất tốt, người bị hại phụ thân tỏ vẻ tha thứ. Ta cảm giác thôi ra tổ tôn rất muốn đem người này trục xuất gia tộc. Động động đầu óc sẽ biết, chủ bá kia một giờ lại không phải bạch hoa. Không chiếm được chỗ tốt sự tình gian trá chủ bá sao có thể đi làm. Trục xuất gia tộc thêm một, được tiện nghi Hứa Hủ cũng không có khoe mẽ. Một ánh mắt, bên cạnh tiểu béo đôn tựa như mô giống dạng tiến lên vái chào. Rất là ngây thơ chất phác, biểu tình cũng có vài phần xin lỗi. Hôm qua chính là ngô có lỗi. Tuy thánh thượng cũng không trách tội, nhưng Ích Dương trong lòng vẫn là áy náy bất an. Từ cập cùng dịch cùng trường chi nghị, đặc biệt một phần lễ tới thỉnh tội cùng trường chi nghị. Trung thư lệnh thôi mão, thôi giới, tuy rằng mọi người đều đã biết, cái này thư đồng danh ngạch là âm thầm thao tác, nhưng là các ngươi tổng cộng mới thấy một mặt, nơi nào tới cùng trường chi nghị, tuy là trong lòng như vậy nghĩ, nhưng là thôi ngũ lang trên mặt còn phải làm ra một bộ thoải mái bộ dáng. Hôm qua ngô đệ cũng từng có sai, hứa ra tiểu đệ không cần như thế. Rất đúng, thôi liễn vuốt râu rất là sang sảng mà cười nói. Đều là thế gia nhi lang, không cần chú ý này chờ việc nhỏ, thôi giới đem một cái chỉ là ngạnh sinh sinh cấp nuốt trở vào. Biểu tình phức tạp mà ngắm liếc mắt một cái nhà mình phụ thân, lão gia tử đã ngồi xuống. Tức giận đến gì cũng không nghĩ nói, nếu không phải người này là chính mình nhi tử. Còn sinh một cái phá lệ xuất chúng nhi tử. Thật muốn đem hắn nhét trở lại đến vong thê trong bụng, ta chưa bao giờ gặp qua dáng vẻ này trợ. Công, phụ trợ tàn nhẫn lên liền nhà mình nhi tử đều hố. Bên này những lời này mới nói xong, thôi liễn liền đem hôm qua cùng tiểu bá vương đánh một trận thôi dịch cấp gọi ra tới. Hai cái tiểu thí hài làm trò đại nhân mặt làm bộ làm tịch mà giao lưu một phen, thôi dịch tuy ngoài. miệng nói nhà mình huynh trưởng càng tốt hơn, nhưng là đang xem đến Hứa Hủ là lúc, đôi mắt cũng là sáng ngời, trăm triệu không nghĩ tới này tiên nhân bộ dáng người còn ngồi xổm xuống. Dưới, thái độ ôn hòa có lễ, kia mắt lộng lẫy như tinh, thanh âm cũng dễ nghe, đây là Thôi Ngũ Lang ruột thịt đệ đệ đi, thật sự là cái thiên tư thông minh. Rất có Nho Phong Nhi Lang, đãi Thôi Dịch cùng Tiểu Béo Đôn mới đi đến hoa viên. Tiểu Béo Đôn hừ hừ, rất là khoe ra nói. Hôm nay ngươi gặp qua ta A Huynh, sao ngươi huynh trưởng khá hơn nhiều đi. Thôi Dịch, ngoặc kép, mặt đỏ hồng, hắn rất là miễn cưỡng. Giọng như mũi kêu nói, ngươi A Huynh thực sự không tồi. Hết chương.